Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, một tầng 8. Mấy người có chút do dự xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù theo vừa mới bắt đầu một mực không nói chuyện. Chỉ là trầm mặc nhìn xem cái này nhân viên giao thức ăn. Lông mày chăm chú nhíu lại. Ân trưởng môn, rất khó giải quyết sao? Hàng mở đất có chút khẩn trương cơ hồ Ân Vân Phù. Ân Phù lắc đầu. Không phải khó giải quyết, mà là nàng linh giác tựa hồ có chút mất linh. Rõ ràng trước đó nàng tại cái này cái trên thân nam nhân cảm thấy cùng loại pudding bản thể linh. Lực ba động, thế nào hiện tại thật giống biến mất, một chút cũng không cảm giác được. Nàng tiến lên một bước bóc mất nhân viên giao thức ăn mũ. Lộ ra nhân viên giao thức ăn mặt, càn cung có xăm mặt khác ngắn. Ngươi hẳn là không rời đi xuyên cửu thị. Bổn thị nhân, nàng híp mắt dò xét cái này cái nam nhân. Giữa trán đầy đặn, môi hàm phạm xanh, sự nghiệp bị ngăn trở còn có tai họa. Ngươi cùng khách sạn quản lý có quan hệ gì? Nàng nhíu mày, không đúng, không phải hiện tại, ngươi trước kia tại cái quán rượu này làm việc qua. Nam nhân bị Ân Vân Phù nói đến muốn giấu lên mặt mình, cũng đã bị một bên khách phòng quản lý nhận ra được. Cao Văn Bân, là ngươi đi. Cao Văn Bân thoạt nhìn già thật nhiều, hắn vừa mới bắt đầu cũng chưa nhận ra được. Mãi cho đến Ân Vân Phù nói ra hắn trước kia là tại khách sạn làm việc qua, hắn mới nhớ tới người trước mặt này đến cùng là ai. Khách sạn quản lý đi vào phòng khách thời điểm nghe được chính là cái tên này. Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống. Cao Văn Bân, vậy mà là ngươi. Ngươi không quen nhìn tửu điếm chúng ta liền hạ như thế tổn hại chiêu tổn thương hại tửu điếm chúng ta danh dự. Nguyên bản một mực trầm mặc Cao Văn Bân lập tức theo chỗ ngồi đứng lên. Ta không quen nhìn các ngươi khách sạn. Rõ ràng là các ngươi khách sạn lòng dạ hiểm độc. Khách sạn quản lý tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Cái gì cũng không cần nói. Cảnh sát đã tới. Chuyện này chúng ta liền giao cho cảnh sát xử lý. Ngươi lần này liền đợi đến ngồi tù đi. Đang khi nói chuyện, cảnh sát liền đến. Là xuyên cửu thị nơi đó đội cảnh sát hình sự. Lần này sự kiện tính chất ác liệt, đã tạo thành nhiều đứa bé nhập viện cơn sốc, kém chút ủ thành đại quy mô thảm án, đã theo dân sự vụ án biến thành hình sự vụ án. Nơi đó cảnh sát phái ra đắc lực nhất mấy vị cảnh sát hình sự. Mấy người vừa đến, một phần nhân viên đi phòng ăn hiện trường lấy bằng chứng, một phần nhân viên đi triệu tập theo dõi, còn có bộ phận nhân viên cảnh sát thì là thu ghi khẩu cung. Cao Văn Bân vừa nhìn thấy cảnh sát, lực lượng bỗng nhiên liền đủ lên. Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo án. Nam Lan khách sạn liên hợp cái này cái gọi là đại sư, bày ra kinh thiên âm mưu lừa gạt khách nhân tiền, thậm chí không tiếc tổn thương hài tử thân thể. Hắn lại lừa một bên chỉ Diệp Lâm một chút. Bọn hắn vừa mới còn đối với ta phi pháp giam cầm. Ta hoài nghi bọn hắn là muốn giết người diệt khẩu. Ở đây trừ Cao Văn Bân bản thân, những người khác không ai dự liệu được cái này đi hướng. Mọi người sợ ngây người. Ngươi nói chúng ta làm âm mưu. Chúng ta muốn giết người diệt khẩu. Chỉ Diệp Lâm tức giận đến vung lên tay áo tựa như đánh người. Vừa mới lái xe muốn đụng người chính là ai? Cao Văn Bân hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là các ngươi đối với ta bao vây chặn đánh. Trên mặt hắn lộ ra một cái đắc ý thần sắc. Ta xem các ngươi chính là sợ bị ta vạch trần âm mưu, cho nên chó cùng dứt dậu. Hắn chỉ một ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Ân Vân Phù. Người này liền là sự tình này làm chủ. Không hiểu bị tố cáo thành chủ làm Ân Vân Phù. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi là không có gạt ta, nhưng là ngươi cùng khách sạn liên hợp lại lừa những hài tử kia ra trưởng. Cao Văn Bân nhìn về phía một bên Hàng Mở Đất. Ngươi giao nữ nhân này tiền đi. Hàng Mở Đất, ngoặc kép chấm chấm. Ân, cho nên các người đều là bị nữ nhân này lừa. Cái gì pudding, cái gì sự kiện linh dị, bất quá chỉ là cấp thấp ma thuật thủ đoạn mà thôi. Ân Vân Phù nhìn xem hắn, giải thích được như thế đạo lý rõ ràng, nàng kém chút đều tin. Hàng mở đất cũng say, hắn mặc dù là người là không giỏi giao tế một chút, nhưng là cơ bản trí thông minh vẫn phải có tốt a. Hắn nhéo một cái mi tâm, vậy ngươi giải thích thế nào bọn nhỏ nôn mửa co giật sự tình? Đó chính là các ngươi tại pudding bên trong hạ độc a. Thế nhưng là bệnh viện cũng không có điều tra ra đồ ăn dấu hiệu trúng độc. Chuyện này tính chất không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Người này là hầu tử mời tới đùa bước sao? Hàng mở đất cảm giác căn bản không có cách nào câu thông. Vậy nhất định là các ngươi dùng cái gì kiểu mới dược tề. Người khác không tra được, luôn không khả năng là linh dị hiện tượng đi. Cao Văn Bân vẫn như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cũng đúng, các ngươi loại này thần côn đương nhiên muốn dùng linh dị hiện tượng giải thích tất cả mọi chuyện. Các ngươi khẳng định phải dùng loại này ngay cả bệnh viện đều không tra được kiểu mới dược tề mới. Có thể lừa gạt tiền a. Không chỉ là ngộ độc thức ăn, chuyện này từ đầu tới đuôi ngươi căn bản cũng không có biện pháp dùng khoa học giải thích. Không thể dùng khoa học giải thích, ngươi cái này bị tẩy não cũng quá lợi hại. Thứ gì không thể dùng khoa học giải thích? Lời này là bên cạnh ngươi người này nói đi. Nàng chính là phong kiến mê tín còn sót lại, mỗi ngày dùng huyền lại huyền đồ vật lừa gạt dân chúng. Tâm đen đều đen nhìn không ra nhan sắc. Hàng mở đất hít sâu một hơi. Cao Văn Bân, không phải ngươi cảm thấy thật đồ vật liền là thật, cũng không phải ngươi cảm thấy giả đồ vật, người khác liền nhất định phải đều nhận định cũng là giả. Cao Văn Bân hừ lạnh một tiếng, khinh miệt xem Ân Vân Phù. Cũng không phải chỉ có ta a. Trước mấy ngày Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội còn phê phán ngươi đi, vậy mà lại ra lừa gạt tiền, thật đúng là tặc tâm bất tử. Vừa vặn ta đã đem chuyện này lộ ra ánh sáng tại trên mạng, giúp các ngươi tái xuất nổi danh. Chỉ Diệp Lâm sầm mặt lại, ngay lập tức lấy ra điện thoại. Hắn mở ra điện thoại Weibo giao diện, lục soát một cái phá nguyên quan từ mấu chốt, thật đúng là lại bị lộ ra ánh sáng. Vừa vặn trước đó Trích Tinh Quan nói xấu bọn hắn phá nguyên quan đầu kia Weibo cũng bị lật ra. Xem nguyên Weibo là một cái gọi khách sạn tấm màn đen, đại V số phát. Từ đầu tới đuôi đều là Cao Văn Bân một người tự quyết định. Nói vẫn là nàng một mực tại nhắc tới bộ kia. Liền nói là Nam Lan khách sạn cùng cái gì Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội. Chỉ là choàng một tầng Đạo Giáo Hiệp Hội thành viên ra Trích Tinh Quan nhảy nhót ra chỉ trích phá nguyên quan mà thôi. Hiện tại liền lên tới toàn bộ Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp Hội không thừa nhận phá nguyên quan. Loại này khoác ra lộ số chính là dùng tốt. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào này đó đại V phía dưới đám fan hâm mộ. Nếu như không phải bọn hắn đối với khoa học, quyền uy mê tín, đối với mấy cái này đại V truy phủng, này đó đại V làm sao dám chỉ dựa vào mấy lớp da khắp nơi ép buộc người khác. Hôm nay mắng đây là marketing, ngày mai mắng kia là cống ngầm dầu. Thật là có không ít công ty xí nghiệp bị này đó đại V mắng đóng cửa. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Cao Văn Bân Weibo lên đủ loại vạch trần, cùng vạch trần phía dưới fan hâm mộ đủ loại phê phán, cắn xé, đột nhiên cảm giác được bọn hắn không có việc gì làm này đó chính thống mê tín tư tưởng so mấy. Cái này mỗi ngày tại Weibo lên cắn tới cắn lui phải có thú nhiều. Hàng mở đất còn muốn nói điều gì, bị một bên Ân Vân Phù kéo lại. Ân Vân Phù nhàn nhạt nhìn về phía Cao Văn Bân, thanh âm thanh thúy, không vội không chậm địa đạo, ta cũng cảm thấy chuyện này không phải sự kiện linh dị. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy sự kiện linh dị. Gặp được vấn đề, chúng ta vẫn là phải khoa học đối đãi, khoa học giải quyết nha. Hàng mở đất bọn người ngạc nhiên, nhìn về phía Ân Vân Phù. Không phải sự kiện linh dị. Vậy bọn hắn trước đó trải qua đều là cái gì? Lúc nào nhà mình trưởng môn có thể không lại mê tín khoa học? Thanh thản ổn định trở về tiếp tục làm bọn hắn truyền thống phong kiến mê tín đâu? Ân Vân Phù giọng điệu lại là chắc chắn. Ta tin tưởng chuyện này nhất định là có người mượn sự kiện linh dị ngụy trang hành hung. Chúng ta vẫn là phải tin tưởng cảnh sát, tin tưởng chứng cứ, tin tưởng khoa học, tìm ra chân chính hung phạm. Cao Văn Bân cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem Ân Vân Phù. Không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Hàng mở đất bọn người rất là phiền muộn. Trưởng môn ngươi nhớ không nhớ rõ mình thân phận a? Nói loại lời này thật không lỗ tâm sao? Hết lần này tới lần khác Ân Vân Phù còn nói như vậy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một bên nhân viên cảnh sát nghe đều cảm thấy đỏ mặt. Khục khục, Ân tiểu thư, cũng không phải vội vì chuyện này định tính. Vẫn là cần muốn tiếp tục điều tra. Cao Văn Bân nhìn nói chuyện nhân viên cảnh sát một chút. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn bao che này đó phong kiến mê tín còn sót lại sao? Cảnh sát, hắn vừa mới nói cái gì? Ân Vân Phù tiếng nói nhàn nhạt. Ta sẽ nói như vậy là bởi vì ta có chứng cứ. Các cảnh sát sửng sốt một chút. Vừa mới nói chuyện cảnh sát thần sắc nghiêm lại. Kia Ân tiểu thư cũng làm một chút ghi chép đi. Ân Phù gật đầu. Được rồi, ta một mực đang nghĩ. Hung thủ đến cùng là như thế nào hành hung sau không bị người phát hiện. Thanh âm của nàng không vội không chậm, có ý tứ chính là trước đó ba hồ sơ kiện tất cả đều phát sinh ở một tầng 8. Trước đó chúng ta điều tra trọng điểm một mực đặt ở tửu điếm nội bộ nhân viên công tác trên người. Nhưng là nếu như người hành hung bản thân liền là khách sạn khách nhân sao? Mà hắn có thể hay không vừa vặn liền ở tại một tầng 8. Cấp Ân Vân Phù làm cái ghi chép cảnh sát tiểu ca vừa mở ra vở. Liền nghe được trực tiếp như vậy mà kinh bạo suy luận. Dọa đến bút đều nhanh mất. Những người khác cũng đều mở to hai mắt nhìn. Không sai, trước đó bọn hắn vẫn cho là người hành hung rất có thể là khách nhân hoặc là lâm thời trà trộn vào. Người của quán rượu. Nếu như đối phương là khách sạn khách nhân, mà vừa vặn cái này khách nhân lại ở tại một tầng 8. Như vậy rất nhiều động tác đều trở nên 10 phần đơn giản. Khách sạn trên hành lang tuy là có camera, nhưng là một tầng lầu bên trong luôn có như vậy một chút góc chết. Lớn nhất góc chết làm lại chính là mỗi một người khách nhân gian phòng bên trong. Nếu như hắn muốn hành hung, chỉ cần sớm vào ở khách sạn gian phòng. Như vậy, bọn hắn liều mạng tra trong tửu điếm nhân viên công tác. Cùng ngày đó cái khác tiến vào người của quán rượu. Đương nhiên liền tra không được hắn. Chỉ Diệp Lâm mấy người đều sợ ngây người. Chỉ Diệp Lâm đi đến Ân Vân Phù bên người. Ân trưởng môn, người cái này năng lực trinh thám cũng quá mạnh. Ta cảm giác người hoàn toàn có thể đi làm trinh thám rồi. Năng lực này hoàn toàn miểu sát hôm nay. Gặp phải hai cái này cái gọi là thám tử tư đi. Ân Vân Phù mắt sắc nhàn nhạt. Chúng ta làm việc dùng chính là đầu óc. Chỉ dùng con mắt xem theo dõi. Ai không biết. Cách đó không xa ngay tại ghi khẩu cung hai cái thám tử. Theo vừa mới hôm nay phòng ăn một màn kia về sau. Đã đang không ngừng cực lực thu nhỏ tồn tại cảm hai người. Giờ phút này khóc không ra nước mắt. Bọn hắn cũng là dùng đầu óc có được hay không? Chỉ là đầu óc không có tốt như vậy dùng mà thôi. Tâm mệt, muốn khóc. Ân Vân Phù lời còn chưa nói hết. Một tầng 8 đều là gian lớn phòng. Cho nên tổng cộng chỉ có 10 cái gian phòng. Trước đó xảy ra chuyện gian phòng theo thứ tự là 1801, 1802, 1806, còn lại mấy cái gian phòng bên trong, có 4 cái gian phòng cũng không có khách nhân, như vậy chỉ còn lại 1803, 1805, 1808, Nàng xem một bên khách sạn quản lý, có thể tra một chút mấy cái này gian phòng hộ khách tin tức sao? Khách sạn quản lý liền vội vàng gật đầu, cầm cái thư ký đưa tới bút điện, đăng nhập tài khoản của mình tiến vào khách sạn hệ thống. Hắn nhanh chóng tìm đọc mấy cái gian phòng hộ khách tin tức. Không có Cao Văn Bân danh tự, chẳng lẽ là đoán sai? Kỳ thật cũng không phải như vậy. Chỉ Diệp Lâm mấy người cũng có chút khẩn trương. Ân Vân Phù biểu hiện trên mặt không có một tia biến hóa. Ngươi tra một chút ba gian phòng này vào ở thời gian. Đối với việc này về sau vào ở trước bài trừ. Khách sạn quản lý nhìn thoáng qua. Chỉ có 1.805 gian phòng khách nhân là đối với việc này phát sinh trước đó vào ở. Đã ở một tuần, cái này còn xác thực thật tương đối kỳ quái. Ở trọ khách nhân ở một ngày đến ba ngày người nhiều nhất. Ở một tuần trở lên khách nhân tương đương ít. Nếu như là đến du lịch, cho dù muốn tại thành phố này chơi thời gian một tuần, cũng có rất ít người sẽ chỉ đặt trước một cái khách sạn. Dù sao không có khả năng chỉ ở cái quán rượu này xung quanh chơi. Nếu như đi so sánh địa phương xa, kia đến đáp liền rất không tiện. Nếu như là làm việc, cũng rất ít sẽ dừng lại thời gian dài như vậy. Nếu như dừng lại thời gian rất dài, công ty đồng dạng liền sẽ an bài tương đối cố định trụ sở. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng nhìn xem Cao Văn Bân vị trí. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy tại Ân Vân Phù nhấc lên hành hung người có thể là khách sạn ở khách. Liền ở tại một tầng 8 thời điểm, nguyên bản thần sắc một mực rất bình tĩnh Cao Văn Bân trên mặt lóe lên một vẻ bối rối. Làm Ân Vân Phù chính xác đến 1.805 gian phòng này thời điểm, Cao Văn Bân sắc mặt đã triệt để thay đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khách sạn quản lý. Thuận tiện mang bọn ta nhìn một chút 1.805 gian phòng sao? Khách sạn quản lý gật đầu. Không có vấn đề, cầu còn không được. Hắn lạnh lùng nhìn Cao Văn Bân một chút. Cũng nhìn ra Cao Văn Bân kỳ thật đã luống cuống. Mấy cái cảnh sát hình sự theo phòng quan sát rời đi. Từ khách sạn quản lý mang theo đi một tầng 8. Ngay từ đầu gõ 1.805 cửa còn không ai mở cửa. Khách sạn quản lý điều ra 1.805 khách nhân tin tức. Khách nhân tên gọi Minh Tiểu Phen. Khách sạn quản lý bấm khách nhân lưu điện thoại. Chuông điện thoại lại trong phòng vang lên. Ngay sau đó gian phòng bên trong truyền đến một tiếng kính vỡ vụn lớn đại thanh âm. Hai cái cảnh sát hình sự liếc nhau một cái. Trong đó một cái lôi kéo khách sạn quản lý tránh qua một bên. Một cái khác trực tiếp theo khách sạn quản lý cầm trong tay qua thẻ phòng. Cảnh sát hình sự mở cửa vọt vào. Trong phòng khách khách nhân giờ phút này chính ngồi xổm ở trên cửa sổ. Song phương liếc nhau một cái. Cảnh sát hình sự theo bản năng khuyên khách nhân. Đừng xúc động. Hai cái cảnh sát hình sự sắp sáng Tiểu Phèn dẫn tới phòng quan sát sát vách một cái phòng tiến hành. Hỏi ý, hỏi xong nói, hai người cũng là một mặt giờ khóc giờ cười từ trong phòng ra. Trở về phòng quan sát, thế nào? Đội cảnh sát hình sự đội trưởng hỏi hai cái cảnh sát hình sự. Là vị này Cao Văn Bân tiên sinh bằng hữu, gian phòng này cũng là cấp Cao Văn Bân mở. Hắn nói là nghe nói khách sạn xảy ra chuyện đi qua nhìn một chút. Vừa vặn liền bị chúng ta vây lại. Lời này đương nhiên là nói cho Cao Văn Bân nghe. Nửa thật nửa giả đi. Gian phòng là cho Cao Văn Bân mở chính là không sai. Bất quá Minh Tiểu Phèn cũng chưa chắc trong sạch đi nơi nào. Bằng không không đến mức hoảng đến kém chút theo một tầng 8 nhảy đi xuống. Phòng quan sát mọi người liếc nhau một cái, cho nên hết thảy đều bị Ân Vân Phù nói chúng. Cao Văn Bân theo bắt đầu vẫn ở tại một tầng 8. Như vậy chuyện này, Cao Văn Bân hiềm nghi ngươi là lớn nhất. Cao Văn Bân nhìn ra mấy vị cảnh sát hoài nghi. Hắn lắc đầu, không phải như vậy, đây hết thảy đều là trùng hợp. Ta nói, ta tới đây là vì vạch trần cái quán rượu này tấm màn đen. còn có cái này cái gì đại sư, bọn hắn mới là hung thủ, nàng chính là làm chủ. Đội trưởng cảnh sát hình sự nhìn xem Cao Văn Bân, im lặng lắc đầu, đối với dưới tay nhân viên cảnh sát nói, trọng điểm tra một chút một tầng 8 hành lang theo dõi. Chú ý một cái Cao Văn Bân, mấy cái nhân viên cảnh sát gật đầu, ân ân phù tiếng nói nhàn nhạt. Hơn nữa, ta nhìn thấy vừa mới đưa bánh gato cái kia nhân viên giao thức ăn thật giống chính là hắn. Cao Văn Bân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, mang theo vài phần dữ tợn. Người tiện nhân này, người ngậm máu phun người, tất cả đều là nói xấu. Ân Vân phù nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, kia đôi mắt bên trong không mang một chút tình cảm, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhân viên cảnh sát thời điểm. Nháy mắt lại biến thành một mặt nhu thuận, cảnh sát thúc thúc, ta biết làm cái ghi chép không thể nói láo, ta đều là ăn ngay nói thật. Nhân viên cảnh sát nghe vậy hơi mỉm cười gật đầu. Yên tâm, sự thật làm sao không là dựa vào hắn vài câu rảo biện liền có thể che giấu. Người cung cấp manh mối đều rất mấu chốt. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm cẩn điều tra. Hắn nhìn thoáng qua Cao Văn Bân. Nếu như người ở đây làm cái ghi chép cảm giác được có chút khó chịu, chúng ta đổi cái gian phòng đi. Cũng là cân nhắc đến ân vân phù niên kỷ có chút nhỏ. Cao Văn Bân miệng qua thúi. Cao Văn Bân nhìn xem nhân viên cảnh sát đối với ân vân phù 10 phần bảo vệ dáng vẻ, tức đến nỗi nổ tung. Hắn ngóc đầu lên, chính nghĩa lẫm nhiên nói, ta làm người luôn luôn bằng phẳng, không sợ các ngươi tra. Các ngươi cũng có thể tra một chút cái kia tòa ăn vân tay, phòng ăn màn hình giám sát, còn có gian phòng của ta. Ta chủ động xin yêu cầu các ngươi điều tra gian phòng của ta. Cái này tiểu tiện nhân rõ ràng chính là đang nói láo. Tịch Thư Mẫn mấy người nghe vậy, cũng có chút không thoải mái nhíu mày. Cái này mở miệng một tiếng tiểu tiện nhân, miệng quá, vẫn là ra ngoài làm cái ghi chép đi. Tịch Tư Mẫn ôm trầm ân vân phù, chặn Cao Văn Bân ánh mắt. Ân phù lắc đầu, không có chuyện gì ta không sợ, cảnh sát thúc thúc sẽ bảo hộ ta. Đám cảnh sát nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ Diệp Lâm ở một bên nhìn xem, thấp giọng hỏi Tịch Tư Mẫn, ngươi có hay không cảm thấy mỗi lần ân trưởng môn đối mặt cảnh sát thời điểm, liền nhu thuận có chút quá phận? Tịch Tư Mẫn trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Thật giống thật sự chính là, nhìn xem chúng nhân viên cảnh sát cười tủm tỉm, đem ân vân phù xem như tiểu hài tử bảo vệ dáng vẻ, chỉ Diệp Lâm trong mấy người tâm liền có chút bất lực. Bọn hắn cũng không biết vị này thực lực a, đến cùng ai bảo vệ ai mà nói. Một bên khác, có cảnh sát chuẩn bị xong điều tra văn kiện, lấy tới để Cao Văn Bân ký tên, không có bản thân đồng ý. Cảnh sát muốn điều tra là cần lệnh kiểm soát, Cao Văn Bân nguyện ý chủ động để bọn hắn điều tra ngược lại là tỉnh không ít chuyện. Bất quá hắn đã tự tin như vậy, cái kia có thể lục soát điều tra ra chứng cứ phạm tội tỷ lệ không lớn. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng nhìn xem ân vân phù tấm kia quá ngày thật là tinh khiết mặt, trong lòng có chút lo lắng. Sự tình tóm lại là muốn tiếp tục hướng xuống tra, liền sợ tạm thời lấy không được chứng cứ, ân vân phù sẽ cảm thấy thất vọng. Mấy vị cảnh sát hình sự chia ra hành động, tòa ăn cùng vân tay sớm đã có người đi lấy, một phần khác người đi gian phòng điều tra, còn có một bộ phận người tiếp tục làm khẩu cung. Kỳ quái là, lần này nguyên bản một mực không có bị phát hiện tòa ăn vậy mà rất thuận lợi bị tìm được. Mà một phần khác cảnh sát tại 1805 gian phòng bên trong cũng tìm được đại lượng màu đỏ sậm thể dính vật. Tìm tới thời điểm này đó thể dính vật bị cất đặt tại màu lam nhựa plastic thùng lớn bên trong, liền đặt ở phòng ngủ mới vừa vào cửa trên mặt đất. Thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng nghe được tin tức thời điểm kinh ngạc nhìn Cao Văn Bân một chút. cho nên hắn đến cùng là từ đâu tới tự tin, sẽ cảm thấy rõ ràng như vậy chứng cứ, bọn hắn vậy mà lại tìm không thấy. Chứng cứ bị rất mau dẫn trở về, vật chứng khoa cảnh sát ngay tại làm vân tay so với mà màu lam nhựa plastic thùng lớn bên trong thể dính vật. Mọi người nhìn thoáng qua, phảng phất màu đỏ thủy tinh một nửa sáng long lanh thể dính vật. Chính đang chậm rãi ngọ nguậy, không biết là bởi vì sốc lên cái nắp, tia sáng kích thích đến đồ vật bên trong vẫn là như thế nào. Kia thể dính vật tranh nhau chen lấn muốn theo trong thùng chạy đến. Như là sôi trào lên ngọt canh, muốn theo trong thùng tràn ra tới. Cầm thùng tre cảnh sát hình sự sắc mặt tái nhợt đem thùng tre thả trở về. Rốt cuộc là thứ gì? Trước đó không thấy được hiện trường, nghe quần chúng báo án thời điểm, còn cảm thấy quần chúng là bởi vì quá sợ hãi đem sự tình phóng đại. Nhưng nhìn đến chân thực vật thể về sau, mấy cái cảnh sát hình sự rất nhanh liền phát hiện thật một chút cũng không có khoa trương. Có lẽ còn là hình dung tương đối nội liễm. Kia một đầu, vân tay so sánh kết quả cũng rất nhanh liền ra. Tòa ăn lên vân tay, xác định chính là Cao Văn Bân. Một mực tại tra xét theo dõi nội dung nhân viên cảnh sát cũng báo cáo, vừa mới tìm tới theo dõi. Xác định là Cao Văn Bân ra vào quá lầu một phòng ăn phòng bếp. Đủ Minh Khôn vợ chồng chuẩn bị bánh gato lúc ấy liền đặt ở chỗ đó. Cao Văn Bân nghe được mấy cái này cảnh sát nói, trên mặt là khó có thể tin. Không có khả năng, cái này sao có thể? Cả người hắn từ trên ghế nhảy dựng lên. Không phải như vậy, cây bản không phải như vậy. Ta chưa làm qua chuyện này. Hắn hai con ngươi đỏ bừng, nhìn về phía Ân Vân Phù. Là ngươi, nhất định là ngươi giở trò gì? Cao Văn Bân nói, liền hướng phía Ân Vân Phù vọt tới, trực tiếp bị cảnh sát cấp ngăn lại, đem hắn mang về trên ghế, ngồi xuống, không quản hắn nói thế nào. Điều tra kết quả trên cơ bản đã rất sáng suốt, Cao Văn Bân trên người còn ăn mặc nhân viên giao thức ăn quần áo. Tòa ăn lên lại có hắn vân tay, còn tại bên trong phòng của hắn tìm ra đại lượng pudding. Kia cái bánh gato lại là hắn cầm, đưa bánh gato người cũng là hắn. Chứng cứ liên tương đương hoàn chỉnh, Cao Văn Bân sắc mặt trắng bệch. Không phải ta, thật không phải là ta. Đè ép hắn cảnh sát đã lấy ra còng tay, trực tiếp đem hắn tựa vào cái ghế kia bên trên. Cao Văn Bân cảm giác được trên cổ tay lạnh buốt xúc cảm. Kịch liệt rằng co, thật không phải là ta. Ta cũng là sự tình này người bị hại. Cảnh sát sửng sốt một chút. Cái gì người bị hại? Con của ta cũng là ăn quán rượu này pudding. Hiện tại cũng ngã bệnh. Ta thật không phải là hung thủ. Ta sẽ đối với con của mình hạ thủ sao? Ân Vân Phù tiếng nói từ từ. Không phải ngươi là ai đâu. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Ngoại trừ ngươi cũng không có có người khác. Chẳng lẽ chuyện này vẫn là sự kiện linh dị hay sao? Cao Văn Bân miệng ngập ngừng. Dĩ nhiên không phải. Là các ngươi hãm hại ta. Đến cùng phải hay không hãm hại. Cảnh sát thúc thúc nhất định sẽ tra rõ ràng. Phải tin tưởng cảnh sát. Tin tưởng khoa học nha. Một bên chỉ Diệp Lâm bật cười một tiếng, chứng cứ chứng minh hắn liền là hung thủ a. Hàng mở đất đồng thời nhìn về phía Cao Văn Bân, ngươi đến cùng đối với con của ta làm cái gì? Ngươi có chuyện gì có thể hướng về phía ta đến? Có thể tha cho ta hay không hài tử? Cao Văn Bân sắc mặt trắng bệch, ta không có, ta không phải, tòa ăn lên vân tay nhất định là giả. Cảnh sát lạnh lùng hỏi, kia video chứng cứ đâu? Ngươi có hay không tiến vào phòng bếp? Cái này chẳng lẽ còn có thể làm bộ? Ân Vân Phù không nhanh không chậm nói. Nếu là cái này đều có thể làm bộ, kia không thật thành sự kiện linh dị sao? Cũng bởi vì quỷ không có cách nào báo cảnh, không có cách nào kêu oan, liền muốn cấp người hành hung lưng cái này nổi. Quỷ sao mà vô tội? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.